Vô địch kiếm vực, chương 1141, Trảm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí phóng lên trời, cuối cùng chui vào cây kia xa xôi phía chân trời oanh. Nương theo lấy một đạo che lấp phía chân trời cực lớn mây hình nấm xuất hiện, một đạo rung trời rung động tiếng nổ lớn ở đằng kia xa xôi phía chân trời ầm ầm vang lên. Đón lấy, không trung trực tiếp biến thành một phiến hắc ám. Ầm ầm. Dùng Dương Diệp làm trung tâm, chung quanh vài mười vạn dặm nội núi bắt đầu sụp đổ, những cái kia núi, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền biến thành rồi bột mịn, cho đến cuối cùng hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, vài mười vạn dặm nội cũng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Kinh khủng nhất hay là, cái kia chung quanh vài mười vạn dặm nội không gian tại bị thiên đạo pháp tắc chữa trị về sau, lại bắt đầu sụp đổ, mà thiên đạo pháp tắc lại chữa trị. Cứ như vậy lặp đi lặp lại gần 30 lần, chung quanh thiên địa không gian mới khôi phục bình thường. Ở đằng kia xa xôi phía chân trời, không gian tuy nhiên khôi phục bình thường, nhưng là một cỗ màu xám khí lưu nhưng lại che lại rồi toàn bộ phía chân trời, liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Thế giới, một mảnh u ám, về phần trước kia cái kia hai vị nửa đế, lúc này, đã không thấy bóng dáng. Không phải chạy thoát. Mà là cái chết liền cặn bã đều không thừa rồi. Hơn nữa, một kiếm này chém ra, thế giới này tựa hồ bớt chút cái gì. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ trung thổ thần châu cường giả ánh mắt đều nhìn về rồi Dương Diệp phương hướng, sở hữu tất cả cường giả sắc mặt đều biến thành cực kỳ khó nhìn lên. Ngoại trừ khó coi, còn có khiếp sợ. Sở dĩ sắc mặt khó coi, là vì bọn hắn phát hiện, cái này linh khí trong thiên địa vậy mà biến thành hiếm mỏng hơn. Không đến mười mấy hơi thời gian, cái kia linh khí so với trước thiếu đi ít nhất ba thành đã ngoài. Có người tại phá hư thế giới, sở hữu tất cả cường giả trong đầu toát ra ý nghĩ này. Linh khí biến mất, chỉ có hai loại khả năng, một là thiên đạo chi nhãn bị hủy. Thiên đạo chi nhãn tuy nhiên là thiên đạo phân thân, nhưng kỳ thật nó là do trên thế giới các loại năng lượng hình thành, những này năng lượng hợp thành thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn bị hủy, biến mất đấy, nhưng thật ra là cái thế giới này các loại năng lượng, kể cả huyền khí. Diệt thiên đạo, tổn hại thế giới, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người có thực lực kia chạm thiên đạo chi nhãn, nhưng là không có làm, bởi vì diệt đi nó, tự tương đương với tại hủy thế giới căn bản. Một cái thế giới, linh khí, kể cả các loại năng lượng cũng không phải vô cùng vô tận đấy, một khi những này đều biến mất. Cái kia người của thế giới này đem tại không cách nào tu luyện, chỉ có thể là người bình thường. Loại thứ hai tựu là đại quy mô phá hư thế giới. Mà bây giờ, có người tại đại quy mô phá hư thế giới. Vô số cường giả sắc mặt âm trầm lên, đón lấy, từng đạo chùm tia sáng tự trung thổ thần châu phóng lên trời, hướng phía Dương Diệp vị trí mãnh liệt bắn mà đến. Linh giới có quy định, một khi đạt tới thánh giả, nếu như cùng người giao thủ. Nhất định phải tiến vào mở đi ra trong hư không, không thể tại linh giới động thủ. Vì cái gì? Bởi vì chỉ sợ hủy hoại thế giới. Cái này là linh giới sở hữu tất cả cường giả quy định. Cơ hồ không người nào dám không tuân thủ cái này quy định, bởi vì một khi không tuân thủ quy định lấy, đem đã bị linh giới sở hữu tất cả thánh giả đã ngoài cường giả đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ, có người vậy mà tại đại quy mô phá hư thế giới. Tổn thương rồi linh giới căn bản, làm cho linh khí giảm mạnh. Mặc kệ đối phương là ai, đều muốn trở thành linh giới công địch. Hoang vu chi địa, không trung, Dương Diệp song tay nắm lấy kiếm tổ chèo trống trên không trung trong hư không. Hắn hai mắt khép hờ, toàn bộ người tại run nhẹ nhẹ lấy. Tại chung quanh hắn, là kỵ heo thiếu nữ cùng yên nữ, còn có minh nữ cùng với cái kia Diệp lang tà. Mấy người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp trên người. Mấy người đều là siêu cấp thiên tài, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này, đối với bọn họ mà nói tự cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản, cho dù là bán thánh giết đế giả, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hiện tại, mấy trong lòng người cũng như sóng to gió lớn. Dương Diệp dùng bán thánh giết đế giả, vậy thì thôi, hắn còn một lần giết hai cái. Một lần giết hai cái vậy thì thôi, hắn còn một kiếm bị thương linh giới căn bản. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được đấy, có thể làm cho toàn bộ linh giới linh khí đều biến thành mỏng manh, cái này ít nhất cũng phải thiệt nhiều đế giả liên thủ mới có thể làm được. Mà bây giờ, Dương Diệp một người tự làm được. Diệp Lang Tà gắt gao nhìn xem Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ chấn hàn bên ngoài, còn có một tia chiến ý, kiếm của hắn hảo cường. Kỵ heo thiếu nữ bên cạnh, Yên Nữ bỗng nhiên nói một câu. Lúc trước hắn xuất ra cái này kiếm, ta có thể tự chết rồi. Kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía Yên Nữ, nói, người cảm thấy là kiếm của hắn cường, mà không phải người khác cường, đúng không? Yên Nữ thành thật nhẹ gật đầu, kỵ thiếu nữ khẽ lắc đầu, nhưng tự nhìn về phía một bên Diệp Lang Tà, nói. Sử dụng kiếm đấy, thanh kiếm kia cho ngươi, ngươi có thể thi triển xuất một kiếm này sao? Diệp Lang Tà nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ, nhưng tự lắc đầu. Kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía khó hiểu Yên Nữ, giải thích nói. Chứng kiến hắn hiện tại tình huống rồi sao? Nếu như ta không có đoán sai, này kiếm lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, đều không thể hoàn toàn khống chế, cho nên mới đã tạo thành hắn như bây giờ. Hay là không rõ, Yên Nữ nói, kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía Dương Diệp, nói, một kiếm kia uy lực sở dĩ mạnh như vậy, là hắn gia trì rồi hai chủng hư vô cảnh ý cảnh, còn có huyền khí cùng với tinh thần chi lực, ngoại trừ hai loại, còn có một loại màu tím năng lượng. Ngay từ đầu ta tưởng rằng bổn nguyên tử khí, nhưng là không hề giống. Ngoại trừ những này, hắn còn tăng thêm đã đạt tới thần biến cảnh thân thể lực lượng. Cho nên, một kiếm này cũng không đơn thuần là kiếm uy lực. Đương nhiên, chính yếu nhất hay là cái này kiếm. Nói đến đây, kỵ heo thiếu nữ dừng một chút, nhưng tự lại nói. Những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, một kiếm này, đế giả phía dưới, đoán chừng cũng tự hắn có thể thi triển. Vì cái gì? Yên Nữ lại hỏi. Kỵ heo thiếu nữ nói, nhục thể của hắn đã đạt tới thần biến cảnh, mới vừa rồi còn dẫn ngôi sao nhập vào cơ thể. Những cái kia tinh thần chi lực tiến vào trong cơ thể hắn về sau, nhục thể của hắn lực lượng chỉ sợ đã có thể cùng ta vật lộn rồi. Mà hắn ngay lúc đó thân thể phòng ngự chỉ sợ coi như là lực lượng của ta, hắn đều có thể ngạnh kháng. Nhưng mà cho dù là như vậy, hắn rút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra một kiếm kia về sau, nhục thể của hắn đều thiếu chút nữa nứt toác ra. Có thể suy nghĩ, một kiếm này uy lực cường đến rồi loại trình độ nào. Nói đến đây, kỵ heo thiếu nữ nhìn về phía một bên Diệp Lang Tà, nói. Nếu như thanh kiếm kia cho thằng này, hắn đoán chừng liền kiếm đều không nhổ ra được. Diệp Lang Tà nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ, không nói gì. Bởi vì hắn xác thực không nhổ ra được hắn là kiếm đạo cường, không phải thân thể cường. Người có thể rút sao? Lúc này, Yên Nữ đột nhiên hỏi kỵ heo thiếu nữ. Diệp Lang Tà cũng nhìn về phía kỵ heo thiếu nữ. Kỵ heo thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói. Rút đi ra, nhưng là, ta sẽ chết. Cái này kiếm lực lượng, quá mạnh mẽ. Không có kiếm ý còn có cường đại thân thể phòng ngự chèo trống. Rút một khắc này, thân thể của ta nhận thức bị nó vỡ ra đến. Bất quá. Nếu như ta đạt tới đế giả, có lẽ tựu không có vấn đề rồi. Đương nhiên, dù cho có thể rút, uy lực cũng không có mạnh như vậy. Cái này kiếm đã nhận thức hắn làm chủ, bọn hắn ở giữa hoàn mỹ dung hợp, không phải bất luận cái gì có thể so với đấy. Nói đến đây, kỵ heo thiếu nữ đột nhiên nói, bất quá ta hiểu rõ một người nhất định có thể có rút, hơn nữa một chút việc cũng sẽ không có. Ai? Yên Nữ hỏi, không nói cho ngươi, ha ha. Kỵ heo thiếu nữ đắc ý nở nụ cười. Yên Nữ nhìn thoáng qua kỵ heo thiếu nữ, nhưng tự nói. Ta biết rõ ở đâu có kim cương quả, ở đâu? Kỵ heo thiếu nữ liền vội hỏi, nàng đại bạch heo thế nhưng mà thích ăn nhất kim cương quả đấy. Ta cũng không nói cho ngươi. Yên Nữ nói xong, không tại quản kỵ heo thiếu nữ, nhưng tự cúi đầu nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực hồ ly. Kỵ heo thiếu nữ, có người đến rồi, lúc này... Minh Nữ bỗng nhiên nói, kỵ heo thiếu nữ ngẩng đầu nhìn rồi xa xa phía chân trời liếc, nhưng tựu nói. Thằng này náo động ẩn quá lớn, cái này có thể phiền toái. Còn có càng phiền toái ở phía sau, Yên Nữ nói, kỵ heo thiếu nữ nhìn thoáng qua Minh Nữ, nói, chúng ta đã giúp hắn rất nhiều, một lần cuối cùng, như thế nào? Minh Nữ nói, lại để cho thương thế hắn khôi phục là được rồi. Kỵ heo thiếu nữ nhẹ gật đầu, nhưng tựu nói. Ta đi phương Bắc, nói xong, nàng thân hình khẽ động, hướng phía phương Bắc lao đi. Yên Nữ do dự xuống, nhưng tự nói, ta đây đi phía Nam, nói xong, nàng thân hình khẽ động, hướng phía Nam lao đi. ta đi phía đông, Diệp Lang Tà thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Minh Nữ nhìn thoáng qua trong sân Dương Diệp, nhưng mà về phía tây bên cạnh bay đi. Rất nhanh, những cái kia theo bốn phương tám hướng đến cường giả đều bị bốn người ngăn cản. Ngay từ đầu, rất nhiều người tự nhiên khó chịu, tự muốn động thủ, nhưng là, tại biết rõ bốn người thân phận về sau, lập tức không người nào dám làm như vậy rồi. Bất quá, những người kia cũng không có thối lui. Trong chàng, Dương Diệp hai mắt nhắm nghiền, trên người những cái kia dạn nứt ra làn da đang nhanh chóng chữa trị lấy. Đang thi triển xuất chính thức tinh thần hộ thể thuật về sau, hắn đang thi triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật, đã bị tổn thương so với trước yếu nhược nhiều lắm. Tại Thanh Châu thi triển qua một lần, khi đó hắn cơ hồ động liên tục ngón tay lực lượng đều không có. Mà bây giờ, thi triển một lần cái này chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật, kỳ thật tự tương đương với thi triển một lần không có gia trì tinh thần hộ thể thuật chung cực bản nhất niệm thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, sở dĩ như vậy, ngoại trừ nhục thể của hắn đạt tới thần biến cảnh bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là chính thức tinh thần hộ thể thuật gia trì. Nếu như không có chính thức tinh thần hộ thể thuật gia trì, hắn thần biến cảnh thân thể đều gánh không được một kiếm kia uy lực. Nói tóm lại, thân thể tăng lên, tăng thêm chính thức bản tinh thần hộ thể thuật, đã có thể làm cho hắn bình thường thi triển chính thức Trảm Thiên rút kiếm thuật. Nghĩ vậy, Dương Diệp khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng vui vẻ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn có thể không xiên lần thi triển Trảm Thiên rút kiếm thuật. Tựu như hiện tại, hắn mặc dù không có trọng thương tàn phế, nhưng là nếu như tại tới một lần, nhục thể của hắn nhất định sẽ văng tung tóe. Hiện tại, hắn thân thể mặc dù không có văng tung tóe, nhưng là ở vào văng tung tóe biên giới. Tại tới một lần, đó là 100, phải chết người đấy. Bất quá theo như hắn đoán chừng, tối đa chỉ cần qua một canh giờ, nhục thể của hắn là có thể không sai biệt lắm hoàn toàn chữa trị, khi đó, đang thi triển tựu không có vấn đề rồi. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên xuất hiện gần 10 đạo kim quang tán đi, một gã áo bào trắng lão giả cùng 9 tên mặc màu vàng lợt khôi giáp trung niên nhân xuất hiện ở phía chân trời. 10 tên đế giả, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Cách chương.